Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2632, tùy tiện một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng giai ta là vua. Đám người trong đầu hiện lên Hàn Sâm mới vừa nói qua câu nói này, cảm giác bên trên lại hoàn toàn khác biệt. Té lăn trên đất linh lung, thân thể dường như cương thi bình thường thẳng tắp đứng lên, trên mặt máu tươi cùng bị nện đoạn mũi tại thoáng qua ở giữa liền đã khôi phục như lúc ban đầu, dường như lúc trước bình thường tinh xảo mỹ lệ. Hoàn toàn nhìn không ra đã từng nhận qua thương dáng vẻ. Đó là cái gì gen thuật? Linh lung nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm lại có thể trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới siêu việt thế giới lực ảnh hưởng, còn để nàng không kịp phản ứng trình độ. Đây tuyệt đối không phải một cái vương cấp cửu trọng có thể làm được. Liền xem như nửa bước thần hóa bên trong, có thể đạt tới loại tốc độ này, cũng là ít càng thêm ít. Linh lung đến là biết mấy cái, nhưng là trong đó cũng không bao quát Hàn Sâm. Với lại những cái kia đều là nửa bước thần hóa. Tỷ như Chấn Thiên Cung Ngọc Thiện Tâm, tốc độ của hắn liền có thể đạt tới loại tình trạng này. Nhưng đó là Ngọc Thiện Tâm đang sử dụng thiên nhãn cùng cực ác đạo tình huống dưới. Hàn Sâm chỉ là một cái tinh tộc, hắn cũng không có thiên nhãn. Không phải cái gì gen thuật, cũng chỉ là tùy tiện một quyền. Hàn Sâm khẽ cười nói, 666, Hàn sư huynh cái này châu thổi ta phục. Ha ha. Tùy tiện một quyền, Hàn sư huynh nói rất hay. Thái thượng tộc cũng bất quá như thế nha, ngay cả Hàn sư huynh tùy tiện một quyền cũng đỡ không nổi. Một đám Chấn Thiên Cung đệ tử đều tại ồn ào, bọn hắn vốn cũng không ưa thích thái thượng tộc linh lung, mỗi một cái đều là trợ giúp. Vân Tố Y trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung. Cái này Hàn sư huynh thật là, liền không thể thật dễ nói chuyện sao. Nên có dạng này khí phách. Đã sớm nhìn thái thượng tộc những tên kia không vừa mắt. Vân Tố thường lại nói. Cô Trúc mỉm cười, nhưng không có nói cái gì. Người bên ngoài chỉ cho là Hàn Sâm là đang cố ý chọc tức linh lung. Hắn lại biết Hàn Sâm nói tới là lời nói thật. Cái kia hoàn toàn chính xác liền là hắn tùy tiện một quyền. Lúc trước hắn mới cùng Hàn Sâm sóng vai chiến đấu qua, Hàn Sâm bình thường tốc độ xác thực liền có nhanh như vậy. Nếu nói thân thể tố chất mạnh, chỉ sợ ngay cả nửa bước thần hóa cấp bên trong đều hiếm người có thể cùng Hàn Sâm so sánh. Cô Trúc chính mình cũng là bởi vì dung hợp từ đồng thần điệp nhục thể, thân thể tố chất mới có thể đạt tới tương cận trình độ, nhưng là so với Hàn Sâm đến cũng không chiếm ưu thế. Hàn Sâm bốn loại gen thuật đều đã đạt đến vương cấp cửu trọng, trải qua tứ trọng cường hóa thân thể tố chất, như thế nào bình thường vương cấp cửu trọng có thể sánh ngang. Coi như Hàn Sâm không mở ra siêu thần cấp linh thể. Hắn thân thể tố chất cũng vượt xa bình thường cùng giai. Cùng giai là vua, câu nói này đến cũng không phải Hàn Sâm chính mình nói khoác. Dù sao cơ hồ không có những sinh vật khác có thể giống Hàn Sâm dạng này kinh lịch 4 lần gen thuật cường hóa. Hơn nữa còn đều là đỉnh cấp gen thuật. Dạng này thân thể tố chất cùng thần hóa sinh vật chống lại còn lộ ra có chút yếu kém. Nhưng là vương cấp bên trong, bao quát nửa bước thần hóa, Hàn Sâm lại là hoàn toàn không có chỗ sợ. Tốt một cái tùy tiện một quyền, vậy liền để ta xem một chút, người có thể tùy tiện mấy quyền a? Tại thái thượng chi nhãn mở ra trạng thái dưới, linh lung cũng không nhịn được sinh ra vẻ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh lung tay phải nhấc lên, lập trường làm đao, một đao đối Hàn Sâm chém ra, lại là Hàn Sâm nhất thường xuyên sử dụng một chiêu kia cài răng lược. Chấn Thiên Cung đệ tử đều có chút ngạc nhiên. Nha đao mặc dù không tính là cái thế chi học, nhưng cũng là lơ bết tộc bí truyền gen thuật, với lại cần có được lơ bết tộc thể chất mới có thể tu luyện. Hàn Sâm có thể dùng nha đao thì cũng thôi đi, dù sao hắn là Isa duy nhất thân truyền đệ tử, nhưng linh lung vậy mà cũng sẽ dùng nha đao, với lại dùng đến về sau, màu tím răng chọc tức trong nháy mắt xé rách hư không. Cái kia uy thế tại phía xa Hàn Sâm vừa rồi sử dụng một chiêu này phía trên, thậm chí có thể nói mạnh hơn nhiều. Hơn một năm nay thời gian, linh lung cũng không có nhàn rỗi, nhà đào đối với thái thượng tộc tự nhiên không phải bí mật gì, nàng tìm tới về sau học được một đoạn thời gian, liền đã luyện đến cảnh giới đại thành. Tại mở ra thái thượng chi nhãn tình huống dưới, toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành nàng trợ lực, nàng một đao này đao ý mặc dù không kịp Hàn Sâm, thế nhưng là uy lực lại vượt xa vừa rồi Hàn Sâm sử dụng nha đao phía trên. Hàn Sâm nhìn xem cái kia xé rách hư không mà đến, giống như chân long chi nha màu tím đao khí, thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là đem gen vật ngữ vận chuyển tới cực hạn, ỷ vào chính mình thể phách, một quyền hướng về kia màu tím đao khí đánh tới. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Hàn Sâm một quyền oanh sinh sinh đánh nát cái kia kinh thiên đao khí, thế sông vẫn không ngừng đạt tới Linh Lung trước mặt, nắm đấm cùng Linh Lung cổ tay chặt đụng vào nhau. Răng rắc, chỉ nghe xương vỡ thanh âm thanh thúy lọt vào tai, Linh Lung bàn tay xương cốt đều bị Hàn Sâm nắm đấm va chạm vỡ ra, nắm đấm lại như cũ không thể ngăn cản đánh phía Linh Lung lồng ngực. Linh Lung khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt liền kịp phản ứng, thần du thuật một ý niệm phát động, thuấn gian di động biến mất tại Hàn Sâm trước mặt. Thế nhưng là đợi nàng xuất hiện Hàn Sâm nắm đấm cũng đã đến nàng trước mặt. Tất cả mọi người há to miệng, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay cả Trấn Thiên công chủ trên mặt có chút ngạc nhiên, nửa ngày mới lên tiếng. Không sai, có ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm, hắn so ngươi lúc tuổi còn trẻ mạnh hơn nhiều. Nữ nhân lại không chút khách khí nói ra, ta lúc tuổi còn trẻ đó cũng là mãnh liệt như hổ ác như sói. Trấn Thiên công chủ giải thích, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền bị nữ nhân đánh gãy. Ngươi lúc tuổi còn trẻ có thể dạng này hoàn ngược thái thượng tộc đệ tử sao? Khụ khụ, vẫn là đánh bại qua. Trấn Thiên công chủ ho nhẹ nói, đánh bại cùng hoàn ngược là hai khái niệm. Nữ nhân nhưng lại lườm hắn một cái, xác thực như thế, hiện tại Linh Lung đang bị Hàn Sâm bạo ngược. Tại tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ trước mặt, nguyên bản nhìn như là thần minh bình thường cường đại Linh Lung, lại bị Hàn Sâm từng quyền đánh vào trên thân, đánh cả người xương cốt băng liệt, đã sớm không còn lúc trước dáng vẻ. Linh Lung sử dụng các loại gen thuật muốn cùng Hàn Sâm chống lại, thế nhưng là hoàn toàn không cần, Hàn Sâm tốc độ cùng lực lượng đều hoàn mỹ áp chế nàng. Tránh cũng tránh không ra, đánh lại đánh không lại, ngoại trừ bị đánh, Linh Lung thực sự cũng làm không là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm liền như là một đầu ngang ngược bạo long, thậm chí đối với Linh Lung công kích không để ý tới, Linh Lung lực lượng đánh vào trên người hắn. Chỉ có thể ở chu ngữ trên khải giáp lưu lại một chút cạn ngấn, với lại đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Hàn Sâm mỗi một quyền rơi vào Linh Lung trên thân, lại làm cho Linh Lung xương cốt băng liệt, máu tươi cũng khống chế không nổi từ miệng khang bên trong dũng mãnh tiến ra. Nếu là gặp gỡ người bình thường, Linh Lung còn có thể sử dụng thần du thuật bảo toàn tự thân, như thế nào đi nữa cũng không trở thành thảm như vậy. Đáng tiếc Hàn Sâm một thân phận khác, cũng học qua thần du thuật, hơi phán đoán một cái, liền có thể đánh giá ra Linh Lung thuấn di đại khái vị trí. Với lại tại diễn võ trường bên trong, cũng chỉ có như vậy lớn một chút địa phương, Linh Lung có thể thuấn di vị trí 10 phần có hạn, Hàn Sâm rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra nàng thuấn di điểm rơi. Bành, Linh Lung thân thể đâm vào phòng ngự kết giới phía trên, đem phòng ngự kết giới đụng lúc sáng lúc tối, thế nhưng là Linh Lung lại ngã ngồi ở nơi đó. Không tiếp tục đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Hàn Sâm. Nàng không thể tin được, mình tại mở ra thái thượng chi nhãn tình huống dưới, lại còn sẽ bị một cái cùng giai áp chế thảm như vậy, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Cách chương